xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1843, không may thiên kim, 111. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát dù sao các người thích nhất. Cũng chỉ là các người con gái ruột, ta đi, còn sẽ không chướng mắt, ta vốn chính là đường quả vật thay thế. Tại nàng trở về thời điểm, liền nên ngoan ngoãn thức thời rời đi cái này gia đình. Không nên lưu tại nơi này, ảnh hưởng các ngươi tất cả mọi người. Hiện tại ta muốn đi, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đường Y phảng phất không cách nào khống chế chính mình nội tâm. Đem những năm này giấu ở trong lòng lời nói, tất cả đều muốn nói ra tới. Nàng đường lui, toàn bộ đều trên người Hạnh Vận Phù. Đây mới là nàng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng đồ vật. Nàng bây giờ hết thảy đều là Hạnh Vận Phù vì nàng mang đến. Trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng có thể thay lòng đổi dạ. Duy chỉ có Hạnh Vận Phù sẽ không. Chỉ cần nàng có nguyện vọng, Hạnh Vận Phù có năng lượng, liền nhất định có thể giúp nàng thực hiện tất cả nguyện vọng. Đừng nhìn bây giờ Đường gia phu phụ đối nàng một mặt thương tâm bộ dáng. Nói không chừng đợi nàng cầu nguyện, được bọn hắn tất cả phụ mẫu yêu, hai người lại sẽ đối nàng mặt mũi hiền lành. Nhắc tới, những điều này đều là giả. Nếu không có Hạnh Vận Phù, hai người sẽ đối nàng tốt như vậy sao? Hiện tại hai người đối nàng không có lấy trước như vậy tốt. Khẳng định là Hạnh Vận Phù năng lượng không đủ, tác dụng có chút mất đi hiệu lực. Nàng không sợ, không có chút nào sợ. Đợi nàng đem năng lượng bổ sung xong, đây hết thảy còn có thể một lần nữa được. Lâm Anh Tuệ nghe được Đường Y lời nói, trước mắt một mảnh đen, cố nén không có ngất đi. Nàng hít thở sâu một hơi, nói, đi, ngươi đi, coi như ta không có nuôi qua ngươi. Không nghĩ tới, trong lòng ngươi là nghĩ như vậy đi mau. Nơi này không chào đón ngươi. Hiệu quả trở về, nàng lúc trước cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Vì trấn an Đường Y trong lòng, kém chút làm oan chính mình nữ nhi. Đây là vì cái gì? Bạch Nhãn Lang, nàng thật là nuôi Bạch Nhãn Lang. Còn không mau đi, Đường Vĩnh Bắc nếu không phải đỡ lấy Lâm Anh Tuệ, đều muốn đi lên một bạt tay. Đường Y nở nụ cười. Được, ta đi, xem đi, các ngươi rốt cục lộ ra nhìn ta không vừa mắt. Ánh mắt Đường Y chân trước quay người rời đi. Lâm Anh Tuệ liền choáng. Đường Quả tiếp vào điện thoại thời điểm, đang cùng Đào Dục hẹn hò, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Nàng ngẩng đầu, mụ ta bị Đường Y giận ngất. Đào đại ca, bồi ta đi bệnh viện đi. Chuyện gì xảy ra? Đường Y muốn cùng Diêm Tụng kết hôn. Cha mẹ không đồng ý, nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ. Cụ thể, hẳn là còn nói cái gì quá kích lời nói đi. Đào Dục nắm Đường Quả tay, lâm vào trầm tư, hắn vụng trộm ngắm nàng một cái. Mặc dù nàng bộ pháp rất nhanh, nhưng không thấy một điểm khẩn trương. Cái này rất kỳ quái. Tiểu Quả cho hắn cảm giác, luôn luôn rất thần bí. Cường đại vô địch thân thủ, còn có biết trước mộng. Đánh người không có vết thương kỹ năng, nghe nói những cái kia được đưa vào bệnh viện nam nhân. Hiện tại cũng còn tại mỗi ngày hô thân thể đau đớn. Tựa hồ thương thế liền không có tốt qua. Tiểu Quả, ngươi đến cùng là tiên nữ còn là yêu nữ? Đường Quả ngồi lên xe, nhìn xem Đào Dục nói. Ta cũng không biết, kỳ thật không trọng yếu. Quản ngươi là yêu nữ còn là tiên nữ, chỉ cần gả cho ta. Chuyện gì cũng dễ nói. Đường Quả đi bệnh viện nhìn Đường gia phu phụ. Đường Vĩnh Bắc ngay tại gọi điện thoại. Ân, đem Đường Y hộ khẩu rời đi ra ngoài. Về sau nàng không phải ta Đường gia nữ nhi tài sản. Không, một điểm đều không có. Ta Đường gia nuôi nàng vài chục năm, còn chưa đủ. Không nợ nàng ta phu nhân đã bị nàng tức giận vào bệnh viện. Nữ nhi này. Ta Đường Vĩnh Bắc cần phải không nổi, liên quan tới nàng danh nghĩa hết thảy, toàn bộ thu hồi, nàng hoa, bán thành tiền coi như, mặt khác có khả năng thu hồi, toàn bộ thu hồi lại, một điểm đều không cần lưu, nàng không nói nói, hai chúng ta phu thê, chỉ đối với mình con gái ruột tốt sao, vậy ta Đường Vĩnh Bắc muốn để nàng minh bạch, cái gì gọi là chỉ đối với mình con gái ruột tốt. Cúp điện thoại về sau, Đường Vĩnh Bác nhìn thấy đi tới Đường Quả, lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu Quả, Tiểu Đào tới rồi sao? Mụ mụ ngươi không có việc gì, thân thể nàng vẫn luôn rất tốt, chỉ là lần này quá tức giận là ta sơ sẩy, về sau sẽ không lại phát sinh những sự tình này. Ba, cửa này hệ là gãy, Đường Vĩnh Bác nhẹ nhõm nói. Gãy, kỳ thật tại mấy năm trước, ta liền nhìn ra chút manh mối. Đường Y, căn bản là không thèm để ý ta và mụ mụ ngươi hai người. Hiện tại nàng cũng tìm tới chính mình ưa thích người, dự định kết hôn, vậy liền chúc nàng hạnh phúc đi. Mấy năm thời gian, sớm đã đem Đường Vĩnh Bác trong lòng điểm này cho ma diệt. Chỉ là bình thường trở ngại Lâm Anh Tuệ, không thể nói ra mà thôi. Có thể là ta và mụ mụ ngươi, những năm này làm từ thiện quen thuộc, đối sự tình kiểu gì cũng sẽ suy tính một chút người khác cảm thụ. Làm cái gì đều không muốn như vậy quyết tuyệt, Đường Vĩnh Bác nhớ tới. Đường Quả cùng Đường Khuê đã từng đưa cho Đường Y lễ vật. Mắt liếc Lâm Anh Tuệ vị trí, một mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ngươi cùng đại ca ngươi lúc trước tấm lòng thành, đưa tốt như vậy đồ vật cho nàng. Đường Quả trừng mắt nhìn, cũng nhỏ giọng nói, ba, đại sư đồ vật có thể khó được, không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ. Đường Vĩnh Bác. Cách chương.